Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 188. Chương 188 chương hồi 188 ngày hôm sau buổi sáng vừa tỉnh tới. Nghiêm Mặc trợn mắt liền nhìn đến Nguyên Chiến đại mạt, có thể không lớn sao? Đều dán đến trên mặt hắn, ngươi làm gì đâu? Một cái tát đem người đẩy ra. Nghiêm Mặc xoay người ngồi dậy. Vừa ly khai người nào đó ấm áp ôm ấp, lập tức dùng mình một cái, thiên chân lãnh xuống dưới. Bởi vì rét lạnh, làn da thượng lông tơ tất cả đều dựng thẳng lên. Mà này cũng chính chứng minh nhân loại từng là trường mao động vật. Gặp được rét lạnh cùng nguy hiểm chờ kích thích khi, sẽ không tự chủ được tạc mao. Lấy khởi đến làm lông tóc xõa tung giữ ấm hoặc cảnh giác hiệu quả, Nghiêm Mặc cười. Xoa xoa cánh tay. Duỗi tay đi túm bị ném xuống đất vải bố y cùng hầu bao. Quần áo không phải chính hắn thoát. Tối hôm qua hắn khi nào ngủ không có một chút ấn tượng. Hầu bao vì phòng đánh rơi. Hắn mỗi đêm ngủ trước đều sẽ thu vào chỉ nam khen thưởng danh sách chung. Tối hôm qua lại hoàn toàn đã quên. Nghiêm Mặc khả năng chính mình cũng chưa chú ý. Hắn đối Nguyên Chiến phòng bị đã càng ngày càng ít. Tín nhiệm lại càng ngày càng nhiều, người liền sẽ không đem quần áo ném tới ghế trên. Trên mặt đất nhiều dơ. Run run quần áo. Nghiêm Mặc mắng, tấm ván gỗ mà có thể có bao nhiêu dơ. Nguyên Chiến lười biếng mà dựa nghiêng trên. Cỏ khô bọc gối đầu thượng. Duỗi tay vuốt ve thiếu niên trần trụi lưng. Nghiêm Mặc tròng lên vải bố y vẫn là cảm thấy lạnh. Đến chạy nhanh đem bông lợi dụng lên, hắn nói thầm. Đứng dậy đem trên tường quải ra lông áo cộc tay bắt lấy xuyên đến trên người. Đây là Diệp Tinh gia gia Diệp Hà mới vừa làm tốt thành phẩm, Diệp Hà phụ trách bộ lạc nội chế độ sở. Hữu gia công tác, nhưng không nghĩ tới hắn còn có một đôi khéo tay. Ở Nghiêm Mặc công bố bản vẽ làm đại gia nếm thử đi làm các loại da lông y khi. Diệp Hà so phụ trách dệt tát vân đám người càng mau mà làm ra trang phục. Sau đó đem nhất vừa lòng một kiện đưa tới cho hắn, Nghiêm Mặc đối cái này áo cộc tay vừa lòng vô cùng. Lại đem làm quần trọng trách giao cho Diệp Hà. Diệp Hà vui tươi hớn hở mà tiếp nhận nhiệm vụ này. Đã có thể được đến tư tế đại nhân tán dương. Lại có thể bởi vậy đại lượng gia tăng công điểm. Hắn có thể không vui sao? Đúng rồi, đại gia hợp phân chế lý giải sao? Nghiêm Mặc quay đầu hỏi Nguyên Chiến còn nằm ở nơi đó. Hai chân liền tùy tiện như vậy mà tách ra. Kia lời nói nhi nửa dựng. Còn hành. So phía trước dùng hồng diêm giải thích lý giải đến mau. Nghiêm Mặc gật đầu. Bởi vì đại lượng người lùn gia nhập ngoại thành. Vì tránh cho xuất hiện ai làm được nhiều. Ai làm công tác khó khăn lớn hơn nữa chờ mà ầm ĩ linh tinh sự tình. Hắn cùng Nguyên Chiến cùng trong bộ là các người phụ trách thương lượng sau liền thi hành công. Điểm chế. Đồng thời đem công điểm chế cũng phổ cập đến cửu nguyên bên trong, kỳ thật nói trắng ra là công điểm. Liền tương đương với tiền lương, chẳng qua không phát tiền, mà là ký lục xuống dưới. Mỗi 10 ngày lĩnh một lần, lĩnh vật phẩm vì hồng diêm. Trong bộ lạc lại lấy hồng diêm đi trao đổi mặt khác đồ vật. Không làm trao đổi người, có thể dùng công điểm để phòng ở cùng thiếu nợ chờ, không biết tam thành hay không đã có tiền chế. Độ. Tiền, ân, dùng để trao đổi tiền. Tương đương với chúng ta hiện tại dùng hồng diêm cùng công điểm, tiền có thể tùy tiện tìm thứ gì. Thay thế sao? Tiền có thể sử dụng bất cứ thứ gì. Nhưng là có một chút. Phát hành tiền cần thiết cùng toàn bộ quốc gia hoặc là bộ lạc tài lực tương đương. Đơn giản nói ngươi có 10 cân thịt liền phát 10 cái tiền. Nếu ngươi phát 100, ngươi thịt không có nhiều. Như vậy 100 tiền vẫn là chỉ có thể mua 10 cân thịt. Nghiêm Mặc đối tài chính phương diện cũng không phải thực hiểu, chỉ mơ hồ biết hắn nguyên thế giới quốc gia phát hành tiền đều là dựa theo dự trữ vàng hòa bình đều quốc lực tới tính toán, cũng không phải tưởng phát nhiều ít liền phát nhiều ít. Hơn nữa một quốc gia tiền giá trị còn chịu toàn bộ thế giới chế ước. Nguyên Chiến cũng nghe đến nửa hiểu nửa không hiểu. Bất quá hắn đại ý hắn lý giải, Nghiêm Mặc thuận miệng nói. Về sau có cơ hội chúng ta đi tam thành học tập học tập. Xem bọn hắn tiền chế độ là như thế nào làm cho, ngươi có thể hỏi trước hỏi nhân ngư tộc. Nguyên, Chiến nhắc nhở, Nghiêm mặc một phách đầu. Đối Nga, bọn họ nhân số có thể so chúng ta nhiều hơn. Lại có thành hình chiến sĩ hệ thống. Không có khả năng không có thành thục giao dịch thể chế. Chờ hạ ta đi tìm Lạp Mông hỏi một chút xem, Nguyên Chiến ở trên giường nằm nửa ngày. Phát hiện không có khiến cho Tư Tế đại nhân nửa điểm chú ý. Không khỏi buồn bực vạn phần mà bò dậy. Chạy tới dưới lầu trước giải quyết vấn đề sinh lý. Lại đánh răng rửa mặt Nghiêm Mặc cùng hắn cùng nhau. Hai người dùng ngón tay dính lên muối tinh mặt đến hàm răng thượng. Lại dùng mềm mại cành lau hàm răng. Cuối cùng súc miệng, chỉ dùng muối đánh răng cũng không tốt. Chờ ta tìm đủ dược thảo. Ta liền ngao chế chuyên dụng kem đánh răng ra tới. Bàn chải đánh răng cũng đến làm ra tới. Có thể đem ngựa đuôi xén thực ở tiểu mộc phiến thượng. Ân ân, bàn chải đánh răng có thể cho người lùn làm xem, ngươi lại ở nói thầm cái gì? Nguyên Chiến, phun rớt nước súc miệng. Tùy tiện sao thủy lau lau mặt, Nghiêm Mặc quay đầu ghét bỏ mà nhìn hắn. Người mỗi lần liền không thể trước đem váy ra vây thượng. Không biết xấu hổ cũng không sợ lãnh ra hỏa, đỉnh khó chịu, Nghiêm Mặc ánh mắt trừng. Thẳng, Nguyên Chiến bị hắn xem đến cũng quay đầu xem hắn, ngươi. Ngươi lên tới thất cấp. Hảo sao, cuối cùng chú ý tới, Nghiêm Mặc bắt lấy Nguyên Chiến thủ đoạn. Biểu tình nghiêm túc mà cho hắn bắt mạch. Hắn còn tưởng rằng chờ hai ngày không quan hệ, Vu Vận Chi quả lại mới hấp thụ hắn một lần năng lượng. Nào nghĩ đến, ngươi không thể lại thăng cấp. Cần thiết khống chế, ta biết, nhưng không có biện pháp. Nguyên Chiến thẳng thắn, Nghiêm Mặc xoa xoa cái trán. Chỉ có thể mạo hiểm. Về sau ta làm Vu Vận Chi quả mỗi ngày hấp thụ ngươi năng lượng một lần. Xem có thể hay không tận lực nhiều kéo dài một chút thời gian, hữu dụng sao? Vô dụng liền đi tìm Ngu Vu. Nhưng ta hiện tại không có cốt bảo cùng hắn trao đổi. Cái kia truyền thừa nơi đồ vật không có cho phép. Chúng ta một kiện đều lấy không ra đi. Ta tính toán chính mình luyện chế một cái. Nhưng này yêu cầu thời gian. Hắn liền một cây xương cốt đều còn không có luyện chế quá. Hắn vốn dĩ tính toán sấn cái này mùa đông đem luyện cốt thuật 1 đến 3 cấp hảo hảo củng cố một. Chút, lại học tập đệ tứ cấp. Cốt thừa ước định 49 thiên đã qua đi nhiều ít thiên tới. Nguyên Chiến ánh mắt đảo qua hắn treo ở bên hông cốt chuột, Nghiêm Mặc tay dừng một chút. Hắn căn bản liền không nghĩ tới phải dùng cốt chuột đi cùng Ngu Vu trao đổi tin tức. Hảo đi, hắn thừa nhận, ở biết cốt chuột hiệu dụng sau. Hắn luyến tiếc, hắn tình nguyện dùng huyết nhục của chính mình đi làm trao đổi. Đều không muốn dùng này chỉ cốt chuột. Vô hắn. Hắn yêu cầu thứ này làm tham khảo, cũng còn không có đối nó nghiên cứu thấu triệt, Nguyên Chiến không hiểu hắn loại này biến thái nhà. Khoa học vạn vẹo tâm thái, trong lòng một bên nói cho chính mình, mặc đều nguyện ý dùng huyết nhục của chính mình làm dược tới y hảo hắn. Lại như thế nào sẽ bỏ được làm hắn đi tìm chết? Chính là gia hỏa này hiện tại biểu tình lại thật sự thực làm người tưởng bóp chết hắn. Một con phá cốt chuột mà thôi. Kia biểu tình cùng muốn hắn mệnh dường như. Hai người ánh mắt đối thượng, Nghiêm Mặc theo bản năng duỗi tay che lại bên hông cốt chuột, Nguyên Chiến khóe mắt run rẩy, nhìn, tàn khốc hiện thực tới. Hắn tưởng không thừa nhận đều không được. Ở nhà hắn Tư Tế đại nhân trong lòng, hắn có lẽ thật sự không có một khối sẽ động xương cốt quan trọng. Giận a, Nghiêm Mặc chút nào không chột dạ mà phản trừng đối phương. Cười nhạo, nhìn cái gì mà nhìn, cứu ngươi cùng lấy cốt chuột trao đổi là hai chuyện khác nhau. Ta không tin ngươi nhìn không ra tới kia tiện cá ở châm ngòi chúng ta quan hệ. Vẫn là ngươi tưởng bị hắn nắm cái mũi đi, Nguyên Chiến cũng biết Ngu Vu không có hảo tâm. Nhưng hắn vẫn là hảo tưởng đánh người. Vậy ngươi sẽ không sợ ta chịu không nổi đi tìm chết rớt. Vậy ngươi đã chết sao? Mỗ hỗn đản ngẫm lại không yên tâm. Vẫn là đem cốt chuột nhét vào hầu bao, người nào đó gân xanh bính ra. Bản thân y thân thủ cắt lấy chính mình như vậy nhiều máu thịt. Tự mình ngao chế thuốc viên mới đem ngươi cứu trở về. Như thế nào sẽ làm ngươi liền như vậy chết? Này cũng quá không có lời, Nguyên Chiến trong lòng cuối cùng dễ chịu một chút. Biểu tình cũng không hề như vậy đằng đằng sát khí. Ngu Vu tối hôm qua tới đi tìm ta, Nga. đơn độc tìm ngươi. Hắn nói cái gì? Có phải hay không làm ngươi đem cốt chuột trộm cho hắn? Nếu là đâu? Nguyên Chiến hẹp dài đôi mắt điếu lên. Biểu tình lại lần nữa trở nên nguy hiểm. Nghiêm Mặc bình tĩnh xem hắn trong chốc lát. Đột nhiên cười. Nếu kia tiện cá thật sự muốn ta cốt chuột, hắn tùy thời đều có thể đoạt đi. Chúng ta cũng không có khả năng vì như vậy một cái cốt bảo liền cùng nhân ngư khai chiến. Đừng tức giận. Ngoan. Hắn tìm ngươi rốt cuộc nói cái gì? Ngoan ngươi cái đầu. Đừng cho là ta chưa từng nghe qua cái này từ liền không biết đây là dùng để hống tiểu tể tử. Nguyên Chiến nhìn chụp đến chính mình cánh tay thượng móng vuốt. Bắt lấy. Xoa xoa. Đem tối hôm qua ngu vu nói với hắn nội dung toàn bộ nói cho hắn. Nghiêm Mặc mặc hắn bắt lấy chính mình tay. Cẩn thận nghe xong. Lâm vào trầm tư. Nguyên Chiến cánh tay duỗi ra. Trực tiếp đem người ôm vào trong lòng ngực. Từ phía sau ôm lấy hắn. Cằm gác ở hắn trên đỉnh đầu. Một tay ôm lấy hắn eo. Một tay thưởng thức hắn tay. Không khí thanh lãnh. Trong nhà tĩnh hảo. Bên ngoài tiểu thụ trong rừng điều thanh uyển chuyển. Đương Nghiêm Mặc từ trầm tư trung đi ra khi. Cũng không biết là luyến tiếc phía sau ấm áp ôm ấp. Vẫn là luyến tiếc này tốt đẹp yên lặng thân cảnh. Thế nhưng liền thả lỏng thân thể đem toàn thân trọng lượng giao cho phía sau nam nhân. Lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ, Nguyên Chiến há mồm. Ngậm lấy hắn toàn bộ lỗ tai. Tay cũng tìm được vải bồ y phía dưới, Nghiêm Mặc há mồm nhẹ xuyễn. Thế nhưng không có cự tuyệt, Nguyên Chiến mừng như điên. Lặng lẽ kéo hắn vạt áo. Thân thể dán khẩn hắn. Đỉnh hắn, một chút ma sát hắn, kiệt. Mặc, lên lạc. Nhanh lên ra tới cùng ta cùng nhau chơi. Nguyên Chiến khó thở. Động tác liền hơi ngại thô bạo. Nghiêm Mặc cười nhẹ. Trở tay cầm. Nguyên Chiến phát ra một tiếng tràn ngập tình dục mà khàn khàn rên rỉ. Càng dùng sức mà ôm chặt trong lòng ngực người. Nghiêm Mặc đi được hảo hảo. Đột nhiên phát ra tiếng cười. Hắn phía sau hộ vệ không biết tư tế đại nhân đang cười cái gì. Đều tò mò mà nhìn về phía hắn bóng dáng. Nghiêm Mặc đang cười. Là ai nói muốn đem tình nhân đương đệ đệ xem, đương nhi tử xem? Nguyên Chiến tuy rằng không phải hắn tình nhân, nhưng ngẫu nhiên đem hắn đương tiểu hài tử hống cũng sẽ có kỳ hiệu, trước kia cảm thấy ghê tởm sự. Hiện tại đổi một loại tâm tính, đổi một loại lập trường đi xem, tựa hồ cũng không phải như vậy không thể tiếp thu. Nguyên Chiến kia ra xúc thí kỹ thuật không có, mà hắn lại là lý luận tri thức tràn đầy. Chỉ cần hắn thay đổi một chút tâm lý, không đem chính mình đương kẻ yếu, mà là dùng sức mạnh giả thái độ đi thao tác đối phương. Lấy hắn kỹ xảo tới khống chế kia đầu dã thú không cần quá dễ dàng. Hắn sẽ không làm hắn chết, thật vất vả thuần phục. Lại thật vất vả mới dùng thuận tay, trả giá như vậy nhiều đại giới. Làm sao có thể làm hắn liền dễ dàng như vậy chết đi? Hắn muốn đi tìm kia đại ngư hảo hảo nói chuyện. Từ Nguyên Chiến nói với hắn nội dung. Hắn mơ hồ phỏng đoán ra một chút nội dung. Nếu hắn phỏng đoán vì thật. Có lẽ hắn cùng Trường Vĩ Nhân ngư tộc về sau giao tiếp thời gian còn sẽ kéo dài lại kéo dài. Thậm chí trở thành cả đời hữu hảo bộ lạc cũng rất có khả năng. Cửu Nguyên không phải là không thể. Dọn đi. Nhưng đều đã phát triển đến bây giờ. Hơn nữa trên mảnh đất này còn có rất nhiều địa phương khác không có tuyệt đại ưu thế. Làm hắn từ bỏ, hắn làm sao có thể cam tâm? Nếu có thể, hắn vẫn là hy vọng có thể cùng nhân ngư có một cái tốt đẹp hợp tác quan hệ. Rốt cuộc so với hay thay đổi người lùn, hắn càng tin tưởng tương đối trực tiếp cũng tương đối thiện lương nhân ngư tộc, mặc kệ là đi ra. Ngoài tìm càng nhiều đồ ăn cũng hảo, vẫn là vì giảm bớt nhân cha trị. Hắn về sau khẳng định phải rời khỏi Cửu Nguyên đi trước hắn chỗ. Ở hắn rời đi sau, nếu có nhân ngư tộc giúp đỡ, hơn nữa Cửu Nguyên thần huyết chiến sĩ, hắn liền không cần quá lo lắng Cửu Nguyên an nguy đến nỗi Nguyên Chiến. Hắn dám đánh đố, hắn chân trước đi, tên kia sau lưng là có thể đem bộ lạc ném xuống đuổi kịp hắn. Bởi vì người nọ minh bạch, không có hắn. Cửu Nguyên tuy rằng cũng có thể phát triển, nhưng cũng liền như vậy. Nhưng có hắn, đến nơi nào hắn đều có thể làm ra một cái càng cường đại. Càng giàu có Cửu Nguyên thành ra tới, thật sự chỉ là như vậy sao? Nghiêm Mặc lắc đầu, có phải như vậy hay không lại như thế nào? Liền tính nói ái, nói thích, lại ái chính là cái gì? Thích chính là cái gì? Có nhân ái mạo, có nhân ái mới, có nhân ái tiền, nói là chỉ ái bản nhân, kia cũng là người nọ đối chính mình có trợ giúp. Mặc kệ là gia đình vẫn là sự nghiệp, thực sự có cái xấu nghèo tòa. Chẳng những ham ăn biếng làm người còn khắc nghiệt thiếu tình cảm, thả háo sắc tham tài, bất lương tật xấu một đống, người sẽ yêu hắn nàng sao? Đối chính mình vô lợi còn có làm hại người, ai lại sẽ ái đâu? Chỉ sợ hắn đi hỏi Nguyên Chiến, người có phải hay không yêu ta, Nguyên Chiến cũng chỉ sẽ hồi hắn một câu. Cái gì là ái? Hắn cùng Nguyên Chiến chi gian xác thật không có cái loại này ngươi tình ta ái. Ái đến chết đi sống lại cảm giác, càng không có cái loại này lẫn nhau phụng hiến vĩ đại tình cảm. Nhưng bọn hắn lại đúng là vững chắc, không dung phủ quyết một chút dung hợp đến cùng nhau, cứ như vậy đi. Hắn yêu cầu hắn cũng yêu cầu hắn. Bọn họ không nói chuyện tình yêu, không nói chuyện ân thù. Liền như vậy đi xuống đi cũng khá tốt, nếu Nguyên Chiến ngày nào đó phản bội hắn, hắn liền giết hắn, liền đơn giản như vậy. Bỗng nhiên, Nghiêm Mặc liền cảm thấy chính mình cả người đều cởi một tầng gánh nặng, dường như lại như là mở ra nguyên bộ gông xiềng, cả người đều nhẹ nhàng đến sắp bay lên tới, chung quanh hết thảy đều như là ở sáng lên. Ngay cả thổi quét đến trên mặt lạnh lẽo gió lạnh đều tràn ngập mát lạnh dễ ngửi hơi thở, đây là hắn. Ra, đây là hắn thành, đi ở trên đường hướng hắn cười vui vấn an nam nữ già trẻ là tộc nhân của hắn. Hắn, Nghiêm Mặc, là thế giới này trên mảnh đất này một cái dân bản xứ người, đây là một cái thế giới thần kỳ. Cũng là một cái tràn ngập vô hạn khả năng thế giới. Hắn tri thức có thể hữu dụng võ nơi. Hắn nghiên cứu dục vọng cũng có thể ở thế giới này được đến thỏa mãn, có kia đáng chết hỗn đản chỉ nam giám sát, hắn có lẽ vô pháp tùy ý mà tồn tại, nhưng hắn có thể lựa chọn vui sướng mà tồn tại. Đời trước hắn cười đến quá ít, đời này hắn có lẽ vẫn là vô pháp tìm được cũng vô pháp lý giải cái gọi là tình yêu. Nhưng có một đầu không rời không bỏ ra xúc đi theo chính mình, làm chính mình chậm rãi dạy dỗ. Kia cũng là một loại lạc thú. Không phải sao? Trở về sau con của hắn cũng đi vào trên đời này. Hắn liền toàn thỏa mãn, Mặc đại nhân. Tư tế đại nhân ngài hảo. Kiệt, Mặc, tới chơi. Hiên ngang, phì điểu, người lại dùng cái gì tạp ta? Hy luật, Mặc đại, chúng ta khi nào có thể mặc vào bông làm quần áo nha? Nghiêm Mặc đối với vây lại đây bọn nhỏ cười. Vung tay lên nói, hiện tại liền đi nói bông như thế nào lộng, các ngươi hai cái đi đem Tát Vân tìm tới, là. Được đến mệnh lệnh tiểu hài tử hưng phấn mà giơ chân liền chạy, càng nhiều tiểu hài tử cùng đại. Nhân vây đi lên, tất cả mọi người có thể nhìn ra, Mặc đại nhân hôm nay tâm tình đặc biệt hảo, tâm tình đặc biệt tốt. Mặc đại nhân trước mặt mọi người, truyền thụ bông tương quan tri thức. Cũng toàn bộ đem bông khai phá lợi dụng đều giao cho Tát Vân sau. Hắn liền mặc kệ, có chỉ nam, hắn biết như thế nào gieo trồng cùng thu hoạch bông. Nhưng sợi bông muốn như thế nào xe, bông muốn như thế nào đạn, hắn hoàn toàn thường dân. Chỉ có thể đem đại khái ấn tượng nói cho Tát Vân bọn họ. Làm cho bọn họ chậm rãi cân nhắc. Còn Mỹ kỳ danh rằng đây là tổ thần ban cho khảo nghiệm, Tát Vân đám người kinh sợ. Tổ thần có thể ban cho như thế giống bông tiết giống nhau mềm nhẹ nhưng ấm áp hoàng màu trắng bông. Cũng đã là đại phúc. Ai cũng không dám trông cậy vào tổ thần sẽ đem cái gì đều dạy cho chính mình. Bọn họ cũng đều thói quen chính mình ở trong sinh hoạt chậm rãi sờ soạng tới. Diệp Hà chờ chế ra tổ. Cũng đuổi lại đây. Bọn họ cũng đối tân thu bông đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đặc biệt đang nghe Mặc đại nhân nói thứ này có thể làm thành áo bông chăn bông. Bên người ăn mặc phòng lạnh giữ ấm hiệu quả so da lông còn hảo sau đều ngồi không yên, so với áo bông chờ vật, Nghiêm Mặc càng chờ mong vải bông có thể sớm một chút bị làm ra tới. Bất quá hắn tưởng vải bố đều có. Vải bông nghĩ đến cũng không cần chờ lâu lắm, chờ vải bông vừa ra tới. Hắn cái gì không làm. Nhất định phải trước làm mấy cái quần lót đổi xuyên. Lạp Mông bị kêu ra tới, vừa thấy đến Nghiêm Mặc liền cười. Có cái gì chuyện tốt sao? Rất nhiều, giúp ta truyền lời cho các ngươi đại vu. Nói ta muốn gặp hắn, Lạp Mông thần sắc cổ quái, Nghiêm Mặc đối hắn dựng ngón giữa. Đừng loạn tưởng, người nói với hắn ta có thể giúp hắn giải quyết hắn nhất tưởng giải quyết vấn đề, hảo. Người tìm ta liền cái này. Nga, còn có chuyện, các ngươi dùng tiền sao? Nghiêm Mặc giải thích tiền ý tứ, Lạp Mông, a, một tiếng. Người nói chính là nguyên tinh tệ. Nguyên tinh tệ, đó là các ngươi nhân ngư tộc đặc có tiền. Lạp Mông lắc đầu, nguyên tinh tệ không phải chúng ta đặc có tiền. Nghe nói rất sớm trước kia liền có. Đại vu nói giống tam thành linh tinh đại bộ lạc đều sử dụng nguyên tinh tệ. Thiên hạ này thông dụng, cái dạng gì? Ngươi mang theo sao? Không có, lần sau ta mang cho ngươi. Nguyên tinh tệ kỳ thật chính là dùng các loại nguyên tố tinh thạch chế thành. Cùng chiến sĩ cấp bậc đối ứng, từ một bậc đến thập cấp, bởi vì nguyên tinh có thể dự trữ cùng phát ra năng lượng. Nguyên tinh lại tương đối thiếu, thả vô pháp làm bộ. Đại vu nói là phi thường thích hợp trao đổi vật phẩm, nếu đề cập đến năng lượng sử dụng. Kia đảo xác thật so kim loại còn muốn thích hợp làm tiền lưu thông. Nghiêm Mặc bởi vậy suy nghĩ rất nhiều. Xem ra thế giới này văn minh sai biệt thật sự khá lớn. Nhưng tính cả một mảnh thổ địa đều có thể có thật lớn sai biệt liền tương đối kỳ quái. Tộc người lùn người cũng rất nhiều. Ngôn ngữ hệ thống cũng tương đối hoàn thiện. Chính là nhân ngư tộc có nguyên tinh tệ. Tộc người lùn lại không biết, không? Cũng không kỳ quái. Nghiêm Mặc nghĩ tới hắn nguyên thế giới quốc gia thời cổ hương trấn khác biệt. Khi đó đại thành thị đều lưu thông đồng tiền chờ tiền. Còn có chút ít vàng bạc. Nhưng nông thôn các nơi. Liền tính rời thành trấn không xa, dùng đồng tiền như cũ là số ít, này đại khái cùng tự cấp tự túc sinh thái vòng cũng có quan hệ đi. Có lẽ nơi này người lùn không biết nguyên tinh tệ, nhưng sinh hoạt ở tam thành phụ cận hoặc xa hơn người lùn nói không chừng sẽ biết. Nghiêm Mặc trong lòng đột nhiên vừa động, hỏi Lạp Mông, người có biết hay không nguyên tinh tinh thụ? Biết a, kia lại kêu nguyên tổ thụ. Truyền thuyết các loại nguyên tinh chính là có các loại nguyên tố nguyên tổ thụ sinh thành. Đại vu nói trước kia rất nhiều bộ lạc vì nguyên tổ thụ còn triển khai quá lớn chiến, kia nguyên. Tinh thụ đâu? Cái kia có thể sinh ra năng lượng trái cây. Có đôi khi cũng có thể đương tiền dùng. Bất quá không hảo bảo tồn. Giống nhau 3 tháng một quả. Năng lượng liền sẽ sói mòn, bổng. Hắn có bao nhiêu công năng giữ tươi bao? Không sợ không hảo bảo tồn. Thực chân quý. Đương nhiên chân quý. Nguyên tinh thụ rất khó sinh thành. Liền tính sinh thành. Muốn cho nó kết quả cũng không dễ dàng. Các ngươi bộ lạc có phải hay không có nguyên tinh thụ? Đương. Tiểu Mặc đại nhân. Ngươi đừng hỏi lại ta. Ta cái gì cũng không biết. Ta đi tìm đại vu. Đem ngươi nói chuyện cho hắn. Lạp Mông đại ý. Thiếu chút nữa phun ra trong tộc bí mật. Sợ tới mức một phách đuôi cá. Bay nhanh du tẩu. Nghiêm Mặc hắc hắc cười. Hắn tìm Lạp Mông quả nhiên không sai. Lạp Mông đối hắn có hổ thẹn tâm. Giống nhau không phải đặc biệt bí mật đều sẽ không giấu hắn. Ngày thường nói với hắn lời nói cũng rất ít khởi tâm nhãn. Đáng tiếc. Hắn còn muốn hỏi hỏi lần trước cái kia dâu xồm từ nhân ngư tộc lộng đi rồi cái gì bảo bối. Ngu vu. Còn không có tới tìm Nghiêm Mặc. Cửu Nguyên đi ra ngoài săn thú đại đội đã trở lại, toàn thành người hơn phân nửa đều đón đi ra ngoài. Hết chương.